25. Thời gian tu học. Trong thời gian giữ 10 giới với tư cách là giới tử, giai đoạn trước khi thọ giới sa di, tại ẩn thất ở Wilege Dharawatta, tôi nhận được sự hướng dẫn căn bản từ các vị trưởng lão mà tôi kể trên. Khi là sa di ở thiền viện Nathagane và thiền viện Asoka, tôi học tiếng Sinhala, ngữ pháp Bali, từ vựng Bali, tiếng Sanskrit, bao gồm Kandas Alamkara, giới và luật Pratimoksa Wananawa, Sikhawa Landa, Sikhawa Landa Winisa, các sách Sanghi của tạng kinh cũng như các kỹ năng của tỳ kheo như lâm y, thắt buộc chổi sơ dừa, chổi ekel và đóng sách cho ngài trưởng lão Getamane Bandita Sri Wimalawamsa. Ở trung tâm thiền Puhuwela Rohana Sri Yogasrama, tôi được ngài đại trưởng lão Rachakiya Bandita Kadaweduwe Chinawamsa và ngài đại trưởng lão Dewa Goda Mangala Siri đào tạo thêm môn ngữ pháp Bali, từ vựng Bali, Vinaya Pitaka tạng luật và Sutta Pitaka tạng kinh. Cụ thể hơn là học thuộc lòng hai cuốn sách Parachika Pali và Pachitiya Pali. Tôi đã học Rupa Siddhi, Kachayana Vyakarana, mẫu thức tên là Mukhamata Dibani, Mahamoggallana Vyakaranaya và Abhidhamma Pitaka, tạng vi diệu pháp, từ ngài đại trưởng lão Rachakiya Bandita Matara Sri Jnanarama ở Dana Gukanda, tại trung tâm Melagala Yogarama. Tôi học thuộc ba cuốn sách còn lại của Vinaya Pitaka tạng luật, ấy là Mahawaga Bali, Kulawaga Bali và Pariwara Pali, bộ Dhamma Sanghani Prakaranaya của Abhidhamma Pitaka tạng vi diệu pháp cũng được tôi học thuộc lòng. Tại trung tâm Ganduwa Gunawadana Yogasrama, tiếng Sinhala, tiếng Bali, tạng kinh và tạng luật đều được học trong một khóa học đặc biệt của ngài trưởng lão Getamane Bandita Wimalawamsa và ngài đại trưởng lão Dewa Goda Mangala Siri. Bộ Vibhanga Dhatukatha Pugala Panyati và bộ Katha Wathu Prakarana cũng được học thuộc lòng. Thêm nữa, tại Danugukanda và Gotama Tabowanaya, dưới sự chỉ dạy của ngài đại trưởng lão Rachakiya Bandita Matara Sri Jnanarama, tôi cũng đã thuộc bộ Yamaka Prakarana và Patthana Mahaprakarana. Trong thời gian lưu trú tại Gotama Tabowanaya, ngài đại trưởng lão Rerukane Kandawimala tại Bokunuwita Sri Vinayalankara Aramaya dạy tôi bộ Abhidhamma Paramattha Swarupa Bedaniya, cũng như chú thích về những điểm khó khác trong vi diệu pháp. Tôi được ngài đại trưởng lão Dewinuwara Jnanawasa Mahanayaka của Mahavisuddharama Dematago từ Colombo đào tạo đặc biệt về các bộ vi diệu pháp như Abhidhamma Matruka Swarupa, Dhatukatha Swarupa và Yamaka Swarupa. Tại Sri Jnanarama Vivekasrama Kahagola ở Diyata Lawa, trong thời gian học tiếng Myanmar với ngài Jnaninda, một vị trưởng lão người Miến, tôi đã nghiên cứu dịch thuật nhiều sách tiếng Myanmar.